Thần y Lục Phi, chương 141, các ngươi không đi, sao lại muốn ta đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái thái xấu hổ một hồi, rơi vào đường cùng thì nói chuyện vòng vo, ngoài ra còn có Tưởng Dung, trước kia nàng và Phấn Đại còn nhỏ tuổi, trường hợp như vậy dĩ nhiên là không cần đi trước mắt, đều đã 10 tuổi, cũng nên đi lại nhiều. Vốn Phấn Đại cũng nên đi, nhưng không phải nàng bị thương sao? Lão thái thái nhắc tới vết thương của Phấn Đại, theo bản năng nhìn thoáng qua Phượng Vũ Hành, chỉ thấy Phượng Vũ Hành dương đôi mắt to vô tội về phía nàng, không khỏi xấu hổ vài phần. Vậy, coi như cháu mang muội muội ra ngoài thêm kiến thức. Phượng Vũ Hành không cực tuyệt, gật đầu. Được, A Hành sẽ dẫn theo tam muội muội đi Địch An Vương phủ một chuyến. Đúng lúc, nàng rất muốn nhìn xem nơi Huyền Thiên Minh đã đốt là dạng gì. Lão thái thái thấy Phượng Vũ Hành đã đáp ứng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đúng là sợ Phượng Vũ Hành nói với nàng. Các người không đi đến đó, vì sao lại muốn ta đi? Vậy nàng quá mất mặt, người của Địch An Vương phủ lúc tới cửa đã cố ý nói ra nhị tiểu thư hàng năm không ở trong kinh thành, hy vọng có thể qua thăm phủ, tốt xấu gì người ta cũng là vương phủ. Chính nữ Phượng gia và các phu nhân không nể tình còn chưa nói, nếu một thư nữ cũng mời không đến, vậy truyền ra sẽ không tốt lắm. Ta muốn gọi người đi may cho các cháu một bộ đồ mới, sang thu rồi, thời tiết chuyển lạnh, y phục nên làm thêm mấy bộ mới. Lão thái thái bắt đầu nói tốt, đặc biệt là A Hành, mới trở về không lâu, trong viện nếu thiếu cái gì, cháu nhất định phải nhớ nói rõ với tổ mẫu đó. Trước mặt ác phụ thẩm thị kia không ở trong nhà, cháu thiếu cái gì thì lấy từ chỗ tổ mẫu, trăm ngàn lần đừng khách khí với tổ mẫu. Phượng Vũ Hành gật đầu. Tổ mẫu thương cháu gái lẽ đương nhiên, A Hành sao lại khách khí với tổ mẫu chứ? Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tưởng Dung, tam muội muội, muội mói gì đi chứ? Tưởng Dung nửa ngày không nghe nói chuyện, bỗng thấy Phượng Vũ Hành gọi nàng, còn hoảng sợ, cũng không hiểu Phượng Vũ Hành đang nói cái gì, dù sao nhị tỷ tỷ nàng hỏi, nàng của chỉ gật đầu theo, đúng vậy đấy. Lão thái thái hiểu ý của Phượng Vũ Hành, lập tức cũng tỏ thái độ, Tưởng Dung cũng giống vậy. Thiếu cái gì thì nói với tổ mẫu đều thương. Tưởng Dung nhanh chóng đứng lên hành lễ, đa tạ tổ mẫu. Phượng Vũ Hành cũng đứng lên hành lễ, nói, A Hành đa tạ tổ mẫu đã quan tâm. Lão thái thái cười rồi để các nàng ngồi. Các cháu đều là những đứa trẻ làm người ta bớt lo lắng, không giống con của Hàn Thị Sinh. Vì Phượng Phấn Đại bị chỉnh trước mặt cửu hoàng tử, lão thái thái bắt đầu phiền chán nàng. Vốn là thư nữ không được sủng ái, còn không biết quy củ của mình, các tỷ tỷ đều thành thật, nàng xông lên thì có bản lĩnh gì? Bị người bẻ gãy cánh tay à? Xứng đáng, đại tiểu thư không đi sao? Kim Trân vẫn không lên tiếng, lúc này lại thêm một câu. Lão thái thái sao không cho đại tiểu thư đi cùng? Lão thái thái vốn cảm thấy thủ pháp bóp chân của Kim Trân khá được, cho nàng vài phần hòa nhã, lúc này nghe thấy Kim Trân nói để Trầm Ngư đi theo, không khỏi giận tái mặt. Phượng gia một lần phái ra hai vị tiểu thư còn chưa đủ, còn phải phái Trầm Ngư đi nữa. Địch An Vương phủ kia rốt cuộc có bao nhiêu mặt mũi? Kim Trân nhanh chóng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái hiểu lầm ý của thiếp thân rồi. Ý thiếp thân là, lần trước đại phủ nhân đắc tội với Vân Phi nương nương, trong cung lại hạ ý chỉ Phượng Ấn, lệnh cưỡng chế 5 năm đại tiểu thư không thể vào cung. Ai? Theo bản năng, lão thái thái, lên một tiếng, Kim Trân vừa nói như vậy, nàng cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Nếu 5 năm Trầm Ngư nhất định không thể vào cung, vậy yến hội ngoài cung cũng không có bao nhiêu. Địch An Vương phủ nếu không có ích, vậy cũng là vương phủ, so với các phủ môn khác thì tốt hơn. Có lần cân nhắc này, lão thái thái lập tức sửa lại chủ ý. Triệu Mama, nhanh, phân phí nha đầu đi nhanh, gọi Trầm Ngư đến cho ta. Triệu Mama nhanh chóng đi xuống phân phó hạ nhân, chưa đầy giây lát, Phượng Trầm Ngư đi vào dẫn theo một nha đầu lanh lâu di di. Còn chưa chờ nàng hành lễ, lão thái thái vội vã nói. Trầm Ngư à, chuẩn bị tốt một chút, 3 ngày sau Địch An Vương phi trúc thọ, cháu với nhị muội muội và tam muội muội cháu đi qua một chuyến. Nói xong còn dặn Triệu Mama, nói với xưởng may bên kia, cũng làm cho đại tiểu thư bộ đồ mới, từ từ đã. Phượng Trầm Ngư nhanh chóng gọi Triệu Mama lại, sau đó khó hiểu hỏi lão thái thái. Tổ mẫu, trúc thọ của Địch An Vương phi, hàng năm đều không cần trầm ngư đi mà. Lão thái thái hít vào một tiếng. Năm nay không giống, cháu đi cùng hai vị muội muội một chuyến, coi như ra ngoài giải sầu. Trầm ngư có chút không vui, vì sao phải giải sầu? Tâm tình của cháu gái rất tốt, không có gì là không thoải mái cả. Kim Trần bên cạnh thêm một câu, thiếp thân bái kiến đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ý của lão thái thái là nói, để đại tiểu thư đến vương phủ mở mang một chút. Lời nàng phượng trầm ngư càng không thích nghe, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn Kim Trần đều mang theo sự ghét bỏ. Kim Trần, ta là chính nữ phượng gia, phượng phủ chúng ta cũng là phủ môn có uy tín danh dự. Sao còn muốn đến một vương phủ khác họ để mở mang? Kim Trần cũng không so đo ánh mắt bất thiện kia, lại càng không tính toán nàng gọi trực tiếp đại danh của mình. Vân mỉm cười nói. Cửa phủ của phượng gia dĩ nhiên là cao, nhưng lão gia của chúng ta không thích náo nhiệt, cho nên trong nhà chưa từng làm yến hội gì. Đại tiểu thư muốn nhìn thấy các phu nhân, tiểu thư của quý phủ khác cũng không dễ dàng. Đúng, lão thái thái nói theo. Trầm ngư à, tổ mẫu biết cháu ủy khuất, nhưng cháu không thể vào cung 5 năm à, nếu thọ yến của Định An Vương Phi không đi, ngoài cung lại không có yến hội gì tốt. Về phần Văn Tuyên Vương Phủ, nàng nói xong nhìn Phượng Vũ Hành một cái, bất đắc dĩ nói. Mẫu thân cháu đều đã đắc tội Vương Phi và quận chúa người ta như vậy, nghĩ đến cháu đi cũng không có sắc mặt hòa nhã lắm. Sắc mặt của Phượng Trầm Ngư đã kém tới cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành, nàng cảm thấy mình lưu lạc đến tình cảnh này. Tất cả đều do Phượng Vũ Hành làm hại. Cách chương.